Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tâm hồn lý thú. Khi con gái mang về những ban nhạc nước ngoài như Britney Spears, Sin, Backstreet Boy, Westlife, gì đó, và nghe say sưa, tôi rầy. Con đừng bắt chước theo bạn bè hay ho gì cái loại âm thanh cuồng nộ, gào thét, uống éo như điên ấy. Con gái nể lời mẹ, chỉ dám dúi nghe bằng headphone. Nhưng đôi khi ghiền quá, tranh thủ lúc mẹ rảnh rỗi ngồi chơi, nó liền nịnh mẹ để được mở băng hình xem cho thỏa thích. Để hiểu con, tôi cũng kiên nhẫn ngồi xem thử. Quả là cũng có cái hay, dẫu đa phần là những bài khiến tôi không thể hiểu nổi con người. Nói chung, và giới trẻ nói riêng, ngày nay đang làm cái trò gì? Tuy vậy tôi cũng hiểu vì sao con gái thích, và tôi đành bớt gay gắt, chỉ nói một câu mà dư biết chẳng hề thấu tai con. Rồi mai này lớn lên con sẽ khác, con sẽ nhìn lại những cái con thích hôm nay với một cái nhìn khác. Nói vậy chứ tôi cũng không tin tưởng rằng mai này con tôi sẽ khác đâu. Bởi hiện nay ra đường, tôi vẫn thấy những phụ nữ lớn gấp 4 lần cái tuổi con tôi, mặt mày như cái bảng pha màu của họa sĩ, diện quần áo thời trang tuổi 17, nhún nhảy ngoài đường. Tôi hiểu rằng sự trưởng thành không phát triển theo tuổi tác. Người ta có thể lớn tuổi, nhưng chưa chắc đã lớn khôn. Có đôi lần tôi loáng thoáng xem đâu đó những băng nhạc của Michael Jackson, Madonna, thấy cảnh khi ca sĩ mới vừa cất tiếng là hàng ngàn tiếng rú, những cánh tay vươn lên và những giọt nước mắt, hàng trăm người ôm mặt khóc vì xúc động. Tôi chẳng thể hiểu nổi. Tôi thấy thế giới này thật lạ lùng. Tôi hoang mang, tôi nghi ngờ đó chỉ là những hiệu ứng thời thượng, một thứ bệnh dịch cảm xúc theo phong trào. Các ngành truyền thông ngày càng phát triển, con người càng dễ bị sống theo cách sống của người khác, nghĩ theo cách nghĩ của người khác, cảm thụ theo cách cảm thụ của người khác. Công nghệ lăng xê hình như mỗi ngày càng lũng đoạn thị hiếu thị trường. Cũng có một lần tình cờ nghe Michael Jackson hát bài Heal the World, hàn gắn thế giới, tôi ngồi lặng, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên. Tôi cảm nhận được sức lay động của bài hát bằng tất cả tâm hồn mang nền tảng nhạc vàng, giọng cổ của mình. Và tôi viết, ta chợt hiểu ra ta có một tâm hồn, lý thú hơn tấm lòng ta hằng có. Trích với nhạc trẻ, tập thơ Ngộ. Một người có tấm lòng tốt chưa ắt đã có được một tâm hồn đẹp. Có một tâm hồn đẹp, trong tâm hồn đẹp đương nhiên là đã có lòng tốt, ta mới có thể cảm được cái cảm của người khác. Cảm được cái cảm của người khác thì tấm lòng ta mới rộng mở bao la hơn. Trong Phật giáo có tứ nhiếp pháp, 4 phương pháp để nhiếp phục người: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 4 điều này nếu nói ra thì mênh mông lắm, tạm vắn tắt cơ bản là: đem các thứ đến cho người, bố thí, nói lời dễ nghe với người, ái ngữ, làm lợi cho người, lợi hành, cùng làm việc với người, đồng sự. Hầu hết chúng ta có thể dễ dàng thực hiện 3 điều trước, nhưng cái điều thứ 4 thì chẳng dễ dàng. Đồng sự ở đây không chỉ mang ý nghĩa là cùng làm công việc với người, mà còn hàm nghĩa là sự cảm thông, hiểu biết công việc, cuộc sống của người. Cha mẹ đối với con cái thì hầu hết đều có thể đem đến cho con tiền bạc, tài sản, những lời dạy răn về lẽ phải. Bố thí có thể nói lời ngọt ngào thương yêu chiều chuộng con. Ái ngữ, có thể đem cả cuộc đời để làm lợi cho con. Đương nhiên, con có lợi thì cha mẹ cũng lợi hành. Nhưng để hiểu được công việc, niềm đam mê của con, có thể thông hiểu được cảm giác của con thì khó lắm. Mà từ việc thông hiểu đến thông cảm được là đã cũng quá xa rồi. Do đó, sự ngăn cách giữa người với người nói chung, giữa người lớn và lớp trẻ nói riêng là luôn luôn tồn tại. Sự ngăn cách do nhiều nguyên do, nhưng có lẽ hai nguyên do cơ bản nhất là sự áp đặt cái tôi của mình lên người khác và thiếu một tâm hồn lý thú. Ngày xưa, phụ nữ nhuộm răng đen hạt huyền. Nếu nhìn phụ nữ thời nay, ắt sẽ kêu lên: "Ôi trời, răng gì trắng ởn, nhìn chết khiếp." Ai cũng thấy mình là đúng, người nào khác mình một chút là sai. Tại sao khi nghe một bản nhạc, xem một bức tranh, đọc một tác phẩm, dù tác giả là người của thời nào, già hay trẻ, sống ở Tây hay Đông, ta cũng có thể cảm thụ được, bởi ta có một tâm hồn lý thú. Tâm hồn này ai cũng có, nhưng có người thì hiện ra, có người bị che mờ. Tâm hồn này bị che khuất càng sâu thì cái tôi áp đặt càng có không gian bành trướng và khoảng cách giữa người với người ngày càng rộng hơn thêm. Mà thật ra, khoảng cách hiểu biết giữa người với người đã là quá lớn. Nếu có một tâm hồn lý thú thì con người có thể dễ dàng bước qua khoảng cách kia mà xích lại gần nhau hơn, cùng nhìn thấy được cái chân tâm bản thể của nhau hơn. Do vậy, có một tâm hồn lý thú để hiểu được cái cảm của thiên hạ, thì ta mới có thể nhào lộn bình an giữa cuộc đời nhộn nhạo này, và giảm thiểu gây sức mẻ, tổn thương cho nhau, mới không phải làm như Khuất Nguyên xưa, ôm cục đá nhảy xuống sông chết cho sạch sẽ, bởi đời đục cả, chỉ mình ta trong, thiên hạ say, mình ta tỉnh. Tôi đôi lúc dòm quanh thấy cuộc đời trật lất quá nhiều, đôi lúc phát khùng cũng định bắt chước Khuất Nguyên. Nhưng chợt nhớ Khuất Nguyên xưa trong và tỉnh, còn tôi nay vừa lợn cợn, vừa quờ quạng, nhảy xuống sông chắc cũng trôi nổi lềnh bềnh, cá tôm khinh bỉ. Thôi thì trụ lại, ráng phủi bụi, lau chùi cho chút mảnh tâm hồn lý thú hiện ra, rồi dùng nó mà ứng phó với đời. Cố gắng lau dọn để hiển bày tâm hồn lý thú, để chen vai sát cánh với sự đời khi chưa thể lìa xa.